Hắn biết rõ người của ba đại môn phái được ăn phòng trong gian phòng nào. Bèn tìm tới phòng của Hoàn Nhan Hoa, vừa mới đi vào cửa kết quả nghe được bên trong có mấy nữ nhân đang thảo luận Triệu sau này sẽ thu thập mình thế nào. Thật may là mình tiên hạ thủ vi cường, Miêu Nghị đằng hắng một trái gõ cửa. Bên trong truyền ra thanh âm của Hoàn Nhan Hoa. Là ai? Ta. Miêu Nghị đáp. Cửa phòng rất mau mở ra, Hoàn Nhan Hoa lập tức xuất hiện phía sau cửa. Miêu Nghị liếc mắt nhìn vào bên trong, vừa hay tất cả người Ngọc Nữ Tông đều ở nơi đây. Hoàn Nhan Hoa thấy hắn sửng sốt một chút châm biếm nói. Sao hả? Biết sợ nên chủ động tới đổi phòng phải không? Sợ. Ta đọc sách không nhiều lắm, không biết chữ sợ viết thế nào. Miêu Nghị ra ngoài khoát tay áo một cái cười lạnh. Người Ngọc Nữ Tông ra ngoài hết đi theo ta. Ô Điện Chủ muốn gặp các người, không cho phép thiếu một người nào mới vừa rồi đi gây sự với ta. Hắn vừa nói ra những lời này, vẻ mặt châm biếm của Hoàn Nhan Hoa chợt trở nên cứng đờ. Tất cả nữ nhân trong phòng đều giật nảy mình kinh hãi. Vì sao Ô Mộng Lan muốn gặp các nàng? Hoàn Nhan Hoa sợ hết hồn hết vía hỏi. Tại sao Ô Điện Chủ muốn gặp chúng ta? Miêu Nghị giống như tiểu nhân đắc chí. Không những muốn gặp các ngươi, Ly Kiếm Cung và Ngự Thú Tông cũng không được thiếu người nào. Hoàn Nhan Hoa nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải ngươi nói gì với Ô Điện Chủ hay không? À, cũng không có gì. Chỉ là vừa mới kể lại chuyện vừa xảy ra vừa rồi mà thôi. Ta không thèm nhiều lời với các ngươi. Có ý kiến gì đi tranh luận với Ô Điện Chủ. Ta phải đi tìm hai phái kia. Miêu Nghị phất tay áo xoay người rời đi. Còn lại mấy nữ nhân sợ hết hồn hết vía, thấp thỏm bất an. Mặc dù hận không xé được Miêu Nghị, nhưng ai nấy đi ra khỏi phòng ngoan ngoãn theo sau lưng của hắn. Miêu Nghị lại gõ cửa phòng của Tô Kính Công, vừa thấy Tô Kính Công lộ diện không nói nhiều lời, lập tức nói thẳng. Gọi người đi cứu cung đi theo ta, không cho phép thiếu một người nào, mới vừa rồi đi gây sự với ta, Ô Điện Chủ muốn gặp các người. Tô Kính Công nhìn chăm chăm Miêu Nghị, còn đang không hiểu vì sao người của Ngọc Nữ Tông đi theo sau lưng Miêu Nghị. Nghe nói như thế nhất thời sợ hết hồn hết vía. Ô Điện Chủ muốn gặp chúng ta ư? Tô Kính Công kêu lên thất thanh. Có nghi vấn hỏi các nàng đi. Miêu Nghị phất tay chỉ bọn người Hoàn Nhan Hoa, sau đó chắp tay sau lưng tiếp tục đi thẳng tới chỗ của Ngự Thú Tông. Tô Kính Công liền vội vàng hỏi Hoàn Nhan Hoa. Vì sao Ô Điện Chủ muốn gặp chúng ta? Hoàn Nhan Hoa phẫn hận nói. Tên tiểu nhân hèn hạ này mượn công báo riêng đến chỗ Ô Điện Chủ tố cáo chúng ta. Tô Kính Công nhất thời vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới quan hệ Miêu Nghị và Ô Mộng Lan thân cận như vậy. Một chút chuyện nhỏ lại có thể mời được Ô Mộng Lan đứng ra làm chủ cho mình. Nhưng Ô Mộng Lan triệu kiến bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng vào gõ cửa phòng đồng môn báo chuyện này cho bọn họ. Đệ tử Ly Kiếm Cung ai nấy cũng đều sợ hết hồn hết vía. Cửa phòng của Lý Diệu Kỳ cũng bị gõ, phản ứng của lão cũng gần giống như những người kia. Miêu Nghị phất tay nói. Gọi người Ly Kiếm Cung các ngươi đi theo ta, không cho phép thiếu một người nào mới vừa rồi đi gây sự với ta. Ô Điện Chủ muốn gặp các ngươi, có nghi vấn gì cứ hỏi họ. Nếu không muốn đi theo ta, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Diệu Kỳ cũng giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi thăm Tô Kính Công đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được, oán hận Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi nguyên rủa, rất muốn đào mộ tổ tiên của hắn lên. Rất nhanh người của ba đại môn phái theo sau Miêu Nghị, số người trước đó ào ào vào phòng Miêu Nghị không ít. Không ai dám không đến, cũng không ai dám chạy. Lửa giận của cao thủ Hồng Liên không phải tu sĩ cấp bậc Thanh Liên có thể thừa nhận. Chẳng qua mọi người không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy. Xác thực mà nói không nghĩ tới Miêu Nghị trả thù nhanh như vậy. Kẻ nhát gan cảm thấy đôi chân mềm nhũn, người đấp sau cùng. Miêu Nghị ở phía trước ngược lại nghênh ngang, 10 phần cáo mượn oai hùng. Miêu Nghị cũng biết đám người phía sau rất muốn nuốt sống mình, nhưng không có cách nào khác. Hai bên đi tới nước này rồi chỉ có thể một bất một còn, dùng hết thủ đoạn với nhau. Mấu chốt dù là Miêu Nghị bỏ qua cho bọn họ, họ vẫn muốn giết chết hắn. Cho dù có là lòng dạ Bồ Tát cũng không thể dùng thủ đoạn lôi đình của Kim Trung La Hán. Tất cả mọi người tiến lên tầng 2, rốt cục có người không chịu nổi áp lực này. Tô Kính Công bị một đệ tử đồng môn truyền âm giật dây, rốt cục bước nhanh tới ngăn chặn trước mặt Miêu Nghị. Hey, Miêu quản sự, chúng ta có lời muốn nói. Miêu Nghị dừng lại kỳ quái hỏi. Chúng ta có lời gì để nói? Trước đó là ai nói với ta, ngày xuống thuyền chính là ngày chết. Sắc mặt Tô Kính Công cố gắng kìm nén đến trắng bệch, chắp tay. Trước đó là đời nói không đúng, mong rằng Miêu quản sự nể tình đồng liêu, đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Hey, đúng vậy, đúng vậy. Lý Diệu Kỳ cũng tiến lên chắp tay. Bọn ta xin lỗi, mong rằng Miêu quản sự nói tốt vài câu với Ô Điện Chủ tha cho chúng ta một lần. Miêu Nghị cười nói, các người muốn ta nói tốt thế nào? Lý Diệu Kỳ thấp giọng, nghe Miêu quản sự cứ nói chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm. Miêu Nghị kinh ngạc lại nói, vậy chẳng phải ta phải nói dối, nuốt lời ăn lại lời trước mặt Ô Điện Chủ sao? Vạn nhất Ô Điện Chủ bỏ qua cho các ngươi tìm ta tính sổ thì làm sao bây giờ? Hoa Nhân Hoa cũng nặn ra nụ cười tiến lên. Hey, Miêu quản sự, trước đó là chúng ta sai, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, sau khi chúng ta tiến tới Tinh Tú Hải sẽ có báo đáp. Miêu Nghị nhất thời mỉm cười thầm nghĩ, tin ngươi mới là lạ, đến Tinh Tú Hải có quỷ mới biết các ngươi báo đáp thế nào. Báo đáp ư? Chuẩn bị báo đáp thế nào? Miêu Nghị đột nhiên làm ra dáng vẻ lăng sắc, mắt không chút kiêng kỵ quét qua trên người mấy nữ nhân Ngọc Nữ Tông, sờ cằm cười nói, nghe nói đệ tử Ngọc Nữ Tông các ngươi cả đời giữ thần như ngọc, cũng không biết là thật hay giả. Ta cảm thấy rất hứng thú, hay là đến tối sư thúc sư điệt chắc người tới phòng ta báo đáp có được chăng? Hắn vừa nói ra những lời này, Tô Kính Công và Lý Triệu Kỳ cùng nhau đằng hắng. Những đệ tử hai môn phái trợn mắt há hồm nhìn về phía Miêu Nghị, có cảm giác như hắn vừa từ trên trời rơi xuống. Mấy nữ nhân có thể nói là xấu hổ khó nhịn, nếu là bình thường chắc chắn lập tức làm thịt tên Miêu Nghị, hơn nữa còn băm thây làm vạn đoạn. Vì vậy, sư thúc của Hàn Nhan Hoa lại xông tới, tức giận nói, họ Miêu kiểu người chớ có khinh người quá đáng. Lại thêm Tô Kính Công cùng Lý Diệu Kỳ vội vàng ngăn cản sau lưng, sợ sư thúc Hàn Nhan Hoa làm chuyện hỏng, bèn khuyên nhủ, có gì từ từ thương lượng, từ từ thương lượng. Hai bọn họ lại âm thầm truyền báo cho vị nữ sư thúc kia, bây giờ tạm thời nhẫn nại, chỉ cần qua cánh cửa này đến Tinh Tú Hải muốn chết Chiêu Mười Nghị thế nào cũng được. Chúng ta sẽ bắt đầu giúp nàng, cho nàng tự tay động thủ tiết hận. Ây, Miêu quản sự, báo đáp như vậy có hơi quá đáng, xin hãy đổi thứ khác. Tô Kính Công lại làm người tốt. Ta nói đơn giản mà thôi. Các người đừng tưởng thật, hai tên thị nữ của ta còn đẹp hơn chắc nàng. Miêu Nghị cười khoát tay với đám đệ tử Ngọc Nữ Tông, ra vẻ rất coi thường sắc đẹp của các nàng. Mấy nữ nhân nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn vọt tới cắn chết tên này tại chỗ. Tính tình nữ nhân là như vậy, bạn bị nhan sắc của các nàng cám dỗ muốn vô lễ với các nàng sẽ trừng phạt bạn. Bạn nói các nàng khó coi, không muốn đụng các nàng có thể hận bạn cả đời. Nếu chọn làm trung gian, nam nhân ngoan ngoãn thành thật, các nàng lại coi thường. Từ xưa tới nay là nam nhân vốn dĩ rất khó. Tô Kính Công và Lý Diệu Kỳ vội vàng ngăn cản hai bên. Tô Kính Công chắp tay nói với Miêu Nghị, thầy Miêu quản sự, báo đáp như vậy không được. Trên nhiều chúng ta có thể góp cho một ít nguyện được châu và tiền tài. Miêu Nghị vội vàng đưa tay ngăn cản lại. Hắn không phải người ngu. Bây giờ lấy đồ của bọn họ, sau đó rất có khả năng bọn họ sẽ tố cáo mình trước mặt Ô Mộc Lan. Không thể vì chút lợi nhỏ mà làm hỏng chuyện. Không cần báo đáp. Miêu Nghị lạnh lùng. Chỗ đó các ngươi chặn cửa phòng ép người quá đáng. Hiện tại nói bỏ xương như vậy được sao? Tất cả bái vái ta xin lỗi, nói có được chăng? Không quá đáng chứ? Không quá đáng, không quá đáng. Bọn người Tô Kính Công vội vàng khoát tay. Hơn 20 người lập tức lên hàng chỉnh tề nhất tề ở đó cung kính, vái ba vái, chân thành nói xin lỗi. Trong lòng bọn họ đại thầm mắng tiểu tặc, món nợ này chờ Tinh Tú Hải đi, sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời. Nhìn những người trước mặt này chỉnh tề cúi người, vái mình xin lỗi, Miêu Nghị nghĩ tới chuyện xảy ra lúc trước. Chính là những người này chặn mình thế đơn lực bạc cô độc ở trong phòng, cô tay muốn chân đe dọa uy hiếp. Lúc nhỏ hắn đã từng trải qua bị một đám người ngăn cản trong phòng như vậy. Khi đó hắn phải bảo vệ hai đứa em, còn đâm một dao vào đùi mình, cho nên hắn không thích cảm giác này. Bất quá biến hóa rất nhanh, đám người trước đó vẫn muốn ức hiếp hắn hiện tại đã trở nên cung kính như vậy. Miêu Nghị khẽ mỉm cười, phát hiện tôi hơi thích cảm giác làm mưa làm gió này. Đợi mọi người cúi chào xin lỗi xong, giả vờ than. Ta chỉ có thể giúp các người hết sức ở trước mặt Ô Điện Chủ. Cụ thể thế nào ta cũng không dám đảm bảo. Mọi người cười có vẻ miễn cưỡng, có hơi nghi ngờ hắn không biết có thật sự cố gắng hết sức hay không. Bất quá vẫn gượng gạo cười bồi. Ê phải, đi thôi. Miêu Nghị vẫy tay dẫn cả đám người liên tục đi lên lầu. Lên tầng 3 cũng chính là tầng Miêu Nghị ở lại, tiếp tục leo lên thang gỗ, bước lên tầng mái. Leo lên phía trên mới có cảm giác được khí thế của cả chiếc thuyền cưỡi sóng lướt gió hùng vĩ tới mức nào. Chiếc thuyền này dẫn đội chạy đầu tiên, phía sau có 9 chiếc thuyền lớn theo đuôi. có thể cảm giác được gió biển mãnh liệt thổi vào ào ạt, thổi y phục kêu phần phật. Nhìn sắc trời dường như thời tiết sắp thay đổi, trời xanh lam biến thành xám tro, mặt trời ảm đạm không ánh sáng, thanh âm sóng vỗ vào mạn thuyền ào ạt vang lên bên tai không dứt. Vừa nhìn thấy gian phòng gỗ điêu khắc chạm trổ trên tầng mái, mọi người căng thẳng trong lòng, biết Ô Mộng Lan cư ngụ bên trong cũng không biết kết quả chờ đợi gì mình. Các người ở lại đây một chút. Mêu Nghị quay đầu lại dặn dò. Mọi người không hiểu, ánh mắt có vẻ chất vấn. Miêu Nghị nhìn gian phòng gỗ tựa hồ sợ Ô Mộng Lan nghe thấy mình nói gì truyền âm giải thích với bọn họ. Ta đi thông báo trước một tiếng, cố ý thăm dò xem ý Ô điện chủ thế nào. Bọn Tô Kính Công lập tức gật đầu một cái. Lúc này Miêu Nghị mới đón gió mạnh đi tới gian phòng cách đó không xa mấy chục thước. Sóng to gió lớn, mọi người nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được tiếng Miêu Nghị đứng ngoài gọi một tiếng Mạnh tỷ, sau đó mới tiến cửa đẩy vào. Mạnh tỷ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cho rằng Mạnh tỷ chính là Mộng tỷ. Miêu Nghị lại gọi Ô Mộng Lan là Mộng tỷ hay sao? Có thể gọi Đường Đường điện chủ Trấn Bính Điện là tỷ, chẳng trách nào hắn có thể mời được Ô Mộng Lan ra mặt chút mình. Cũng không biết tên này làm sao kết giao quan hệ nhanh như vậy, không phải nghe nói tên này từng chạy tới Vạn Hưng phủ giết Hùng Khiếu sao? Trước khi lên đường, bọn họ ở bên trong thuyền không nghe được Ô Mộng Lan đe dọa Miêu Nghị, nếu không ắt sẽ không nghĩ như vậy. Bên trong nhà, Ô Mộng Lan nhìn chăm chăm Miêu Nghị đứng ngoài cửa lạnh lùng hỏi: "Vì sao ngươi lại tới đây?" Miêu Nghị cười khổ: "Mạnh tỷ, tỷ cũng biết tình cảnh của ta, nếu bây giờ đắc tội với ba đại phái, sau khi đến Tinh Tu Hải nhất định phải chết, cho nên ngươi không sợ đắc tội với ta, dám dẫn bọn họ đến ư?" Ô Mộng Lan khẽ nghiêng đầu, một chỗ pháp lực tuôn ra, cửa sổ mở ra, lạnh lùng nhìn về phía bọn Tô Kính Công đứng xa mấy chục thước. Tuy rằng tạp âm bên ngoài rất lớn, nhưng bằng vào tu vi của nàng còn chưa đến nỗi có người tới bên ngoài mấy chục thước cũng không biết. Bọn Tô Kính Công vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ô Mộng Lan, lại nghe thấy tim mình run rẩy. Xem ra vị Ô điện chủ này thật sự không có hảo cảm với chúng ta. Bọn họ nào dám nhìn thẳng vào mắt Ô Mộng Lan, vội vàng cúi thấp đầu. Ô Mộng Lan quay đầu lại, một cỗ pháp lực tuôn ra kéo cửa sổ lên, mạnh mẽ nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Xem ra là ta quá khoan dung với các người. Nhìn bộ dáng như vậy là chuẩn bị trừng phạt cả Miêu Nghị. Miêu Nghị vội vàng thi lễ: "Mạnh tỷ, không phải như vậy. Sau khi trở về ta cũng nói với bọn họ ngài không tiếp bọn họ, nhưng bọn họ không tin lời của ta. Thật sự là bởi vì trước đó ta chót lỡ khoác lác quá mức, sau đó đổi lại nói, cho nên bọn họ có vẻ nghi ngờ muốn nghiệm chứng ngay mặt. Mạnh tỷ, ngài hãy đi ra ngoài đối mặt với bọn họ giải thích một chút, hoặc ở trong phòng trò chuyện đôi câu với họ cũng được." Tô Kính Công bên ngoài không dám thi pháp theo dõi Ô Mộng Lan đang nói những gì, nhưng nếu như nghe được chắc chắn cũng sẽ xông tới lý luận rõ ràng chuyện này. Vốn là Ô Mộng Lan chuẩn bị đi ra ngoài cho đám ngày biết tay, kết quả bị Miêu Nghị nói thế, Ô Mộng Lan sực nghĩ ra: "Các ngươi muốn ta đi ra ngoài, ta lại đi ra, vậy ta thành cái gì? Các ngươi có tư cách gì?" "Thưa dịp bản tòa còn chưa nổi giận, bảo bọn chúng lập tức cút hết." Ô Mộng Lan lạnh lùng nói. Miêu Nghị cũng rất muốn cho nàng nổi giận thu thập bọn Tô Kính Công bên ngoài, như vậy cũng đỡ phiền phức cho mình, nhưng mấu chốt là không được. Nếu Ô Mộng Lan đích thân đi ra mặt động thủ với đám người bên ngoài, chuyện này hắn chơi trò hai mang sẽ lập tức bị lộ tẩy, sẽ không vượt qua được chất vấn giữa hai bên. Dám đùa cợt với Ô Mộng Lan, rất hiển nhiên kẻ cuối cùng xui xẻo không phải bọn Tô Kính Công mà là Miêu Nghị hắn. Miêu Nghị cười khổ nói: "Nếu bọn họ không thấy được ngài vẫn đứng bên ngoài cho đến chết cũng không đi thì làm sao đây?" Trong lời này của hắn có ý dẫn dắt bọn Tô Kính Công cũng không phải người ngu, tại sao đứng đến chết cũng không đi. Quả nhiên, thanh âm Ô Mộng Lan truyền ra ầm ầm vang vọng khắp cả thuyền. "Vậy hãy cho bọn họ đứng ở đó đi." Lời này vừa nói ra, sắc mặt bọn Tô Kính Công phía ngoài biến đổi. Trong các phòng bên dưới cũng náo động, ngay cả Bàng Nhược ở trên thuế cuối thuyền cũng lắc mình xuất hiện ở trên nóc, đưa mắt nhìn về phía này. Miêu Nghị ngạc nhiên, trong lòng mừng như điên. Hắn còn chưa chuẩn bị dụ dỗ một phen, ai ngờ Ô đại điện chủ thật sự vô cùng nể mặt, không khách sáo chút nào đã mở kim khẩu cảnh cáo đám người bên ngoài, tiết kiệm cho hắn không ít tâm cơ sức lực. "Ngươi còn ở chỗ này làm gì? Muốn ta đích thân mời ngươi ra ngoài ư?" Ô Mộng Lan nhìn chăm chăm hắn lạnh lùng. "Hề, không dám, không dám." Miêu Nghị vội vàng trườn nhanh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, Miêu Nghị lắc đầu than thở đi về phía bọn Tô Kính Công. Quay lại bọn Tô Kính Công, ánh mắt nhìn khắp bọn người thấp thỏm kia, Miêu Nghị lại thở dài truyền âm nói với bọn họ. Ô điện chủ nói, dám trên thuyền gây chuyện nàng, chấn giữ, giết một gian trăm. Mọi người nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Miêu Nghị lại nói tiếp. Ta phí hết một phen miệng lưỡi mới giúp các người thoát khỏi tử tội. Bất quá, tưởng chỉ cần tai các người không điếc sẽ nghe được lời của ô điện chủ. Nàng bảo các người tiếp tục đứng ở chỗ này, ai dám tự tiện hành động, ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Thật ra thì lời nói của ô Mộng Lan cũng không phải ý tứ này. Theo lời nàng của Miêu Nghị mà lên tiếng cảnh cáo, không phải vì nguyên nhân Miêu Nghị vừa nói khiến cho bọn họ phải tiếp tục đứng ở chỗ này. Sau khi nói xong những lời này, bọn Tô Kính Công nghe vậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết là được, bằng tu vi bọn họ, cho dù là đứng chỗ này lâu một chút cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bị dọa cho kinh hồn khiếp vía, không ai dám nhiều lời, ánh mắt nhìn Miêu Nghị lại toàn toát ra vẻ cảm kích. Bất ngờ Miêu Nghị lộ vẻ kinh ngạc khoát tay kêu, đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Mọi người nhất thời lộ vẻ bi phẫn nhìn hắn, phát hiện thì ra tiểu tử này muốn chơi khăm bọn họ. Ông Mộng Lan nói cho bọn họ cứ tiếp tục đứng ở đây, tiểu tử này lại bảo bọn họ rời đi, đây không phải là muốn hại người còn có thể là gì. Miêu Nghị nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, suy đoán nếu Ô Mộng Lan không lên tiếng, những người này sẽ không dám loạn động, vội vàng truyền âm giải thích. Ta nói giúp các người rồi, các người lại đứng mãi ở chỗ này. Ô điện chủ vừa mở cửa sổ hoặc nhìn ra khỏi, liền thấy các người chắc chắn sẽ rất bực mình. Nàng cảm thấy ta nói có đạo lý, cũng không muốn các người đứng ở chỗ này nhìn chăm chăm nàng, cho nên đồng ý cho các người xuống dưới thuyền lâu. Đứng ở đầu thuyền cũng có ích với các người, có thể tự tránh khỏi Ô điện chủ trực tiếp nhìn thấy các người, tránh cho các người cảm thấy không có được tự nhiên. Đứng dưới đó cung ứng ấy cũng có thể gãi thoải mái, đứng ở đây không tiện chút nào. Tên Miêu Nghị này thật sự là có lòng tốt tới như vậy hay sao? Bọn Tô Kính Công cơ hồ có 7 thành nghi ngờ Miêu Nghị là muốn mượn đao giết người, muốn lừa dối bọn họ rời khỏi nơi này, chọc giận Ô Mộng Lan, khiến Ô Mộng Lan giết chết bọn họ. Thấy những người này vẫn không nhúc nhích, Miêu Nghị nhất thời lớn tiếng kêu la. Thật đúng là một đám người đầu đất, vì sao không chịu nghe lời ta khuyên cáo? Được. Uống công ta háo hết miệng lưỡi giúp đỡ các người trước mặt Ô điện chủ, suýt nữa ngay cả ta cũng bị trừng phạt. Ta bất kể, các người muốn đứng nơi này cứ tiếp tục đứng đi, gây chuyện cũng đừng trách ta. Lời này hắn không dùng truyền âm, hơn nữa giọng lớn hơn một chút, trong đó còn pha lẫn vẻ oán trách bọn họ không chịu nghe lời. Đây là muốn chứng minh cho đám người trước mặt này rằng mình không có nói láo, đồng thời cũng nói cho Ô Mộng Lan nghe, cũng chứng minh mình với nàng không nói láo. Hắn nói xong dứt khoát bỏ đi. Bọn Tô Kính Công ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn về phía gian phòng gỗ điêu khắc chạm trổ kia, không thấy có phản ứng bèn gật đầu một cái, vội vàng xoay người đi theo Miêu Nghị xuống. Đạo lý rất đơn giản, Miêu Nghị lớn tiếng như vậy bằng vào tu vi Ô Mộng Lan suy đoán, không có khả năng không nghe được. Ô Mộng Lan nghe mà không phản ứng đã chứng tỏ lời Miêu Nghị có thể nói là rất thật. Nếu Miêu Nghị nói láo, sao dám lớn giọng như vậy? Nếu như Miêu Nghị nói ra những lời này vẫn truyền âm như trước, chắc chắn bọn họ không tin. Hắn hiện tại đàng hoàng nói ra như vậy, bọn họ không có đạo lý không tin. Cho dù có chuyện bọn họ cũng không thể nói là Miêu Nghị giả chỉ, giả truyền pháp chỉ. Bên trong các tầng dưới, các tu sĩ mở cửa phòng đứng bên ngoài tò mò nhìn Miêu Nghị dẫn bọn người Tô Kính Công đi qua hành lang giữa, đi qua đầu bên kia. Miêu Nghị dừng bước lại nhìn về phía mảnh ván ở tận cùng đầu thuyền, đằng hắng một cái nhìn về phía sau lưng nói. Nên làm như thế nào thì ta nghĩ không cần dạy. Tất cả các người ngoan ngoãn đứng ở đầu thuyền. Đương nhiên nếu tất cả các người không muốn đứng ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao ta chỉ có thể giúp bấy nhiêu thôi. Các người tự lo liệu mà làm. Lý Diệu Kỳ dẫn đầu chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Những người khác cũng lục tục chắp tay đi qua bên cạnh hắn. Không chút do dự chạy thẳng tới đầu thuyền đứng thẳng ngay ngắn. Hơn 20 người trước đó xông vào phòng Miêu Nghị ỷ thế ép người. Lúc này ngoan ngoãn đứng ở đầu thuyền đón gió biển chịu phạt. Sau khi giải quyết xong tất cả những người này, Miêu Nghị mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Lưng áo đã ướt đẫm, làm chuyện giống như đê trên dây này thật sự là quá nguy hiểm, cũng quá phí tâm lực. Chỉ cần sơ suất một chút, suy đoán Ô Mộng Lan thẹn quá hóa giận sẽ một chưởng vỗ đập chết hắn. Khéo léo mà cẩn thận khống chế hành động mấu chốt khiến cho hắn phải căng thẳng thần kinh ứng đối, tuyệt đối không nhẹ nhõm giống như vẻ bên ngoài. Hắn đánh cuộc chính là Ô Mộng Lan và bọn người Tô Kính Công sẽ không nghi ngờ hắn giở trò quỷ giữa hai bên. Khoảng cách gần như vậy, rốt cục hắn cũng trở thành công. Đây là hành động hết sức mạo hiểm, chỉ có kẻ gan lớn tày trời mới có thể làm được. Khiến cho Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm chính là, mặc dù tu vi Ô Mộng Lan cao hơn Dương Khánh, nhưng đầu óc không bằng Dương Khánh. Nếu đổi lại là Dương Khánh chắc chắn Miêu Nghị không dám dở trò như vậy trước mặt y, bằng không đến lúc đó chưa chắc biết ai là ai chơi ai. Hề, cuồng phong đã nổi, hắn ra trời cũng sắp đổ mưa. Miêu Nghị nhìn bọn người đứng đầu thuyền, lại lẩm bẩm. Lúc trở về đi qua hành lang, tu sĩ các phòng hai bên đều có người lên tiếng hỏi. Hề, Miêu quản sự bọn họ làm sao vậy? Ôi, Miêu Nghị thở dài thoải mái thừa nhận. À, đây chính là kết quả đắc tội Ô Điện Chủ. Ô Điện Chủ chỉ trừng phạt nhẹ mà thôi. Đám tu sĩ hai bên nhất thời chợt hiểu ra, chẳng trách nào trước đó nghe Ô Điện Chủ lớn tiếng. Ba đại phái này cũng thật là, đây rõ ràng là tự chuốc khổ vào thân. Người, còn nhớ nữa, đi theo ta một chút. Miêu Nghị tiện tay điểm hai người bao gồm người vừa mới hỏi. Hai người đi theo sau lưng hắn tới khoang tầng dưới chót không nhịn được hỏi. Ê, quản sự chuyện gì? Miêu Nghị giả vờ than thở. Đắc tội Ô Điện Chủ há có thể kết quả tốt. Bọn họ chịu phạt không nói, ngay cả Long Câu bọn họ cũng bị liên lụy theo. Từ đây tới Tinh Thu Hải phải mất 3 tháng, bắt đầu từ bây giờ, động lực chiếc thuyền này đặc biệt giao cho Long Câu bọn họ phụ trách đi. Có câu tối độc phụ nhân tâm, hôm nay coi như lãnh giáo. Hai người được gọi đi theo dùng mình một trận, bất quá chỉ có thể ngấm ngầm cảm thán. Nữ nhân quả nhiên là không dễ chọc, thậm chí ngay cả Long Câu cũng trừng phạt. Bất quá bọn họ cũng còn cảm thấy may, khoang động lực một lần chỉ có thể chứa 10 con Long Châu, có hơn 20 người bị trừng phạt. Vậy vật cưỡi của bọn họ có thể thay phiên đổi cho nhau, đối với Long Câu mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Ba người đi vào trong chuồng ngựa, số phòng của ba đại phái đều nằm trong đầu của Miêu Nghị, mà số phòng tương ứng với số chuồng của Long Châu, hắn lập tức dẫn trước 10 con Long Châu, Long Câu của bọn Tô Kính Tông ra, lùa chúng theo lối vào khoang động lực. Bên trong khoang động lực có 10 con Long Câu kéo bằng dây xích chạy vòng tròn, giống như lừa kéo cối xay. Chủ nhân của bọn chúng khoanh chân ngồi bên cạnh thay phiên nhau cầm lái. Trên thuyền có 200 tu sĩ tụ hội, vì lý do công bằng, cứ mỗi một đợt 10 con Long Câu kéo một ngày, sau đó đổi phiên sang 10 con khác, suy đoán vật cưỡi của người kéo chừng 3 lượt như vậy sẽ tới Tỉnh Tú Hải. Thấy đám người Miêu Nghị đuổi Long Câu tiến vào, người khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong khoang động lực mở mắt đứng lên. Còn chưa tới thời gian đổi ban vì sao lại tới, tự nhiên bọn họ tò mò hỏi vì chuyện gì. Hai người bị Miêu Nghị gọi theo kể lại một số chuyện, bọn Tô Kính Công đắc tội Ô Mộng Lan. Mười người bên trong khoang thuyền nghe thấy ai nấy bùi ngùi cảm khái. Bất quá bọn họ cũng không có ý kiến, sau này không cần vật cưỡi của mình phải lao động nữa, đây cũng là chuyện tốt. Vì tránh để cho thuyền phải dừng lại, mười người lần lượt thay vật cưỡi của mình bằng vật cưỡi của bọn Tô Kính Công. Tự nhiên Miêu Nghị dặn dò chuyện này hết sức rõ ràng, bảo 10 người này bàn giao với 10 người sau tiếp tục đổi vật cưỡi của ba đại phái. Trước khi đi, Miêu Nghị nhắc nhở lần nữa. Ta và người của ba đại phái là đồng liêu, đều là bạn tốt, các người không cần quan tâm tới chuyện vật cưỡi của bọn họ ăn uống. Ta sẽ đích thân xử lý, các người nhớ bàn giao truyền lời lại. Có thể bất chuyện cho mình, tự nhiên mọi người vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy Miêu Nghị này vô cùng trượng nghĩa. Cũng có người cho là Miêu Nghị đang vuốt mông ngựa nịnh bợ ba đại phái, làm như vậy là vì muốn có chỗ dựa ở Tinh Tú Hải. Miêu Nghị bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, lúc trở lại gian phòng của mình, bên ngoài biển cả mênh mông đã nổi lên cuồng phong bạo vũ. Miêu Nghị lấy trái cây ướp lạnh trong dương hàn ngọc ra thưởng thức, vừa ăn vừa đi đến trước bên cửa sổ. Bên ngoài cuồng phong bạo vũ không tiện mở cửa sổ trên ban công ra, chỉ có thể hé một khe nhỏ, lập tức mưa theo gió tạt vào. Miêu Nghị theo khe hở này nhìn ra ngoài, chỉ thấy hơn 20 người Tô Kính Công vẫn còn đang đứng ngay ngắn, vững vàng đầu thuyền, hứng lấy cuồng phong bạo vũ. Dù sao bọn họ toàn là tu sĩ thanh niên, cuồng phong bạo vũ có thể khiến cho người bình thường phải bỏ chạy, bọn họ vẫn chịu đựng được. Từ chuyện bọn họ đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích là có thể nhìn ra. Chẳng qua là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy có hơi thê thảm không nỡ nhìn, nhất là thỉnh thoảng có một đợt sóng lớn ập vào mũi thuyền, bọn Tô Kính Công vẫn đứng vững vàng không đai chuyển. Miêu Nghị vừa ăn trái cây vừa quan sát không khỏi chật chật thành tiếng. Đáng tiếc cuồng phong bạo vũ không thể kéo dài 3 ngày 3 tháng không ngừng, nếu không có thể sửa trị đám người này một trận. Sở dĩ gọi những người này từ trên nóc thuyền xuống mũi thuyền phạt đứng cũng là vì sợ Ô Mộng Lan nhìn thấy sẽ tò mò. Chỉ cần nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhịn được lên tiếng hỏi thử tại sao. Chỉ cần hai người nói chuyện chắc chắn sẽ lộ tẩy, nên để cho Ô Mộng Lan mắt không thấy tâm thanh tịnh là hơn. Đóng cửa sổ lại, Miêu Nghị khoanh chân ngồi trên giường ném ra một viên nguyện lực châu vào trong miệng ngồi tĩnh tọa tu luyện. Cuồng phong bạo vũ trên biển tới nhanh đi cũng nhanh. Không gần nửa ngày, bên ngoài đã mây mưa tiêu tan, lộ ra bầu trời đầy sao tinh khiết mênh mông. Lúc này đã là đêm, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào yên bình như trước. Hắc Thán đã trốn vào trong phòng đang vẫy đuôi rắn, nhàn nhã lim dim. Miêu Nghị thu công xuống giường, mở cửa đi lên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen trong sáng đầy sao. Biển trời mênh mông không thấy ánh trăng, nhưng lại động lòng người. Hắn nhìn lên mũi thuyền, hơn 20 người vẫn đứng kiên định ở đó. Miêu Nghị phi thân rơi xuống bon thuyền đi tới, hơn 20 người đang nhắm mắt tu luyện đứng trên mũi thuyền, nghe tiếng mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chư vị vất vả rồi. Miêu Nghị chắp tay. Miêu quản sự, bọn ta đang có chuyện muốn tìm ngươi. Hoàn Nhân Hoa lên tiếng nói. Miêu Nghị lướt nhìn qua trên đám nữ nhân các nàng, cuồng phong bạo vũ lớn như vậy cũng không thể làm cho các nàng ướt như chuột đột. Bằng không hắn cũng muốn thử xem thân hình những đệ tử ngọc nữ cung này có gì khác với thường nhân bình thường. Chuyện gì? Miêu Nghị hỏi. Lý Diệu Kỳ than thở. Miêu quản sự, chúng ta đứng ở đây cũng không sao. Chẳng qua là lúc đến phiên Long Câu chúng ta làm nhiệm vụ không thể thay được. Sợ là làm chậm tốc độ của thuyền, nhọc Ô Điện Chủ tức giận. Miêu quản sự có thể an bài dùm chúng ta được hay chăng? Miêu Nghị cười ha hả nói. Hey, không cần lo lắng. Ta đã điều chỉnh trật tự làm nhiệm vụ trong khoang động lực. Long Câu chư vị cũng không cần làm việc, ở trong chuồng nghỉ ngơi là được. Chư vị đang bị trừng phạt, những người khác cũng có thể hiểu được. Hai bên đã là một bất một tròn. Hắn nói lời này thật sự là không đỏ mặt một chút nào. Vật cưỡi người ta đang bôn ba mệt nhọc không ngừng, hắn lại nói đang nghỉ ngơi. Đã tạm biểu quản sự. Thế nhưng bọn Tô Kính Công bất thể hắn là thật lòng hay giả ý, tất cả đều chắp tay cảm tạ. Hoa Nhân Hoa còn nói, miêu quản sự còn có một chuyện. Chúng ta chịu phạt ở chỗ này, sợ là vật cưỡi của chúng ta ăn uống sẽ có chút phiền phức, muốn nhờ miêu quản sự lo liệu giúp. Chuyện này... Miêu Nghị nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Chư vị cũng biết hiện tại ta thế đơn lực bạc, không biết sau khi đến Tinh Tu Hải, bà đại phái có thể chiếu cố đôi chút hay không? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người vốn có chút lo lắng hắn nhân cơ hội giở trò gì đó, bây giờ cũng đã yên lòng. Hiển nhiên đối phương vẫn muốn kết giao đại phái bảo vệ tính mạng, cũng không dám đắc tội bọn họ quá mức. Hiển nhiên, thể diện không quan trọng bằng mạng nhỏ. Mọi người cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn khách sáo gật đầu nói, thì đây là tự nhiên. Tô Kính Công lại đưa ra lời đảm bảo. Đến Tinh Tú Hải ngươi muốn gia nhập bất cứ phái nào trong ba đại phái đều được cả. Thì đúng vậy. Liễu Diệu Kỳ cùng Hoàn Nhan Hoa cũng luôn miệng bảo đảm. Trước hết hãy trấn an Miêu Nghị rồi tính sau. Lúc này Miêu Nghị cười chắp tay nói, hãy chư vị yên tâm, chuyện vật cưỡi chư vị cứ để Miêu Mỗ lo liệu, chỉ cần chư vị mạnh khỏe, đến Tinh Tú Hải cũng là một đại trợ lực cho Miêu Mỗ. Hai bên hoàn thành giao giao dịch, Miêu Nghị cáo từ rời đi. Chờ hắn đi rồi, bọn người Tô Kính Công đưa lưng về phía hắn trao đổi ánh mắt với nhau. Trong mắt ai cũng lộ ra vẻ tàn khốc lạnh lùng vô kể. Còn muốn chúng ta đến Tinh Tú Hải giúp ngươi sao? Đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào. Nếu không phải Miêu Nghị ngươi làm chuyện tốt tố cáo với Ô Mộng Lan, chúng ta đâu cần khổ sở hứng chịu cuồng phong bạo lũ như vậy. Cuồng phong bạo vũ mới vừa rồi đã hoàn toàn quét sạch chút lòng cảm kích của bọn Tô Kính Công đối với Miêu Nghị. Trong lúc hứng chịu mưa gió, trong lòng bọn họ đã oán hận mắng thầm Miêu Nghị không dứt. Thế nhưng tên kia có quan hệ với Ô Mộng Lan, chỉ cần vẫn còn ở trên thuyền bọn họ sẽ không chọc nổi. Chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, chờ đến Tinh Tú Hải tìm hắn, tính hết nợ nần. Miêu Nghị quay người đi, khóe miệng cũng nở lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn tới đây cầu bọn họ giao dịch cũng vì muốn có để bọn họ an tâm. Hắn không hề hy vọng mọi người tới Tinh Tú Hải ba đại phái có thể bảo vệ mình. Cái mạng nhỏ của mình chỉ có thể dựa vào chính mình, gửi gắm cho người khác, nhất là giao dịch do cựu nhân làm chủ, hết sức không an toàn. Còn muốn lão tử cho vật cưỡi các ngươi ăn sao? Sau khi tới Tinh Tú Hải xem các ngươi cưỡi một đám tôm chân mềm, lấy gì phách lối với lão tử nữa? Đương nhiên hắn sẽ cho vật cưỡi của bọn người Tô Tính Công ăn uống, bất quá sẽ khống chế phần lượng, dần dần làm hao hết thể lực của đám Long Câu kia. Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng đây là không có biện pháp. Hiện tại, bất kể hắn giết chết đối phương hay Long Câu của đối phương, trước khi xuống thuyền chuyện này, đối tai Ô Mộc Lan chắc chắn sẽ là chuyện mà hắn hoàn toàn lộ tẩy. Dám đùa bỡn với Ô Mộng Lan như kẻ ngốc, nàng bỏ qua cho hắn mới là lạ. Nhân cơ hội hắn thẳng thắn sảng khoái báo thù cố nhiên là tốt, nhưng không cần thiết hy sinh cả bản thân mình. Hiện tại không vội, hắn nắm giữ quyền chủ động trong tay từ từ là được. Hắn vào trong phòng đóng cửa tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, một vòng mặt trời kim quang chói lọi nhảy qua sóng biếc vạn dặm. Mêu Nghị thu công đi ra khỏi ban công, nhảy xuống đi tới mũi thuyền, nói với bọn Tô Kính Công: "Ô điện chủ hạ lệnh cho ta mỗi ngày báo cáo tình huống trên thuyền, bây giờ ta đi cầu tình giúp các ngươi để xem ô điện chủ có thể dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho các ngươi hay không." "Làm phiền rồi." Mọi người lập tức chắp tay cảm tạ. Trên thực tế, đứng là càng lâu càng hận người đó. "Không cần cảm tạ, mọi người đều là người nhà, tới Tinh Du Hải còn phải dựa vào nhau." Mêu Nghị khách sáo nói một tiếng rời đi. "Người nhà? Ai là người nhà với người?" Lời này của hắn khiến cho mọi người thầm cười lạnh một trận. Mêu Nghị bay lên tầng mái, ngửa đầu nhìn bầu trời vặn dọc không mây, lại nhìn vầng mặt trời kim quang chói rạng, khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Có lẽ ánh mặt trời hôm nay hơi nóng, hôm qua đã được tắm rửa, hôm nay tắm nắng, đám người này thật là có phúc khí. Hắn đi tới trước cửa phòng Ô Mộng Lan, sau đó gõ ba tiếng, bèn cung kính gọi: "Mạnh tỷ." Tóm lại, bất kể Ô Mộng Lan khó chịu thế nào, hắn vẫn không chịu gọi người ta là điện chủ, nhất quyết chỉ gọi Mạnh tỷ mà thôi, tối thiểu cũng có chút hiệu quả, tối thiểu được gọi tỷ sẽ là chuyện thân thiện hơn. "Vào đi." Thanh âm của Ô Mộng Lan từ trong thuyền truyền ra. Miêu Nghị thi pháp mở then chốt bên trong, đẩy cửa tiến vào. Đi tới gần cửa gian phòng Ô Mộng Lan, vẫn thấy nàng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường tu luyện, bèn chắp tay nói: "Tuân lời Mạnh tỷ căn dặn, tiểu đệ tới đây báo cáo hàng ngày." Ô Mộng Lan không thèm mở mắt, chỉ lạnh nhạt: "Nói đi." "Trên thuyền hết thảy bình thường, chẳng qua là..." Miêu Nghị có hơi do dự. Ô Mộng Lan thình lình mở mắt nói: "Chỉ là cái gì?" Nàng cũng không muốn trên thuyền có chuyện, tất cả mọi người đều giao tới Tinh Tú Hải mới coi là viên mãn. Nếu không có lý do ép bất đắc dĩ, nàng thật sẽ không loạn khai sát giới ở trên thuyền. Mêu Nghị cười nói: "Chiếc thuyền chúng ta hết thảy bình thường, nhưng trên thuyền khác thì không biết, chi bằng để ta giúp Mạnh tỷ đi tìm hiểu dò xét." Ô Mộng Lan chợt lóe sáng mắt, miệng lộ vẻ châm chọc: "Ngươi có lòng tốt như vậy, có phải có ý đồ gì hay không?" Chuyện gì cũng không qua được ánh mắt của Mạnh tỷ. Miêu Nghị cười khan hai tiếng, làm ra vẻ khổ sở: "Không dối gạt Mạnh tỷ, cũng có một chút ý đồ. Vì ngày hôm qua tiểu độ đắc tội ba đại phái, nên hôm nay muốn đến những thuyền khác xem có thể tìm chút trợ lực của Tinh Tú Hải hay không. Bất quá tỷ hãy yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng tình huống trên những chuyến thuyền khác giúp Mạnh tỷ. Mạnh tỷ, tiểu đệ thật sự rất khó khăn, xin hãy nể tình chiêu đãi nhiệt tình trước đây ở Đông Lai Động nhân tiện giúp cho một tay." Nhắc tới chuyện chiêu đãi nhiệt tình ở Đông Lai Động, có thể nói Ô Mộng Lan vừa bực mình vừa buồn cười. "Không phải ăn ít đồ của ngươi, uống mấy vò rượu ngon sao? Vì sao cứ nhắc mãi như vậy, làm như não lương thiếu nợ của ngươi cả đời không bằng." "Ngươi nhớ kỹ tới chuyện chiêu đãi ta ở Đông Lai Động, vì sao không nhớ tới chuyện ngươi sống đến địa bàn của ta giết người?" Ô Mộng Lan châm chọc: "Ngươi của tỷ cũng từng chạy tới bên ta giết người, nên chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Mạnh tỷ, ngài đại nhân không kể lỗi tiểu nhân, tính toán với tiểu đệ làm gì?" Miêu Nghị cười bồi. Ô Mộng Lan coi như hoàn toàn phục hắn. Nàng từng gặp qua vô số người vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua ai vô sỉ như vậy. Người khác nhắc chuyện cũ thì không sao, ta nhắc tới chuyện cũ ngươi lại nói đại nhân không kể lỗi tiểu nhân. Bất quá nói đi thì phải nói lại, nàng thật sự không thể bắt Miêu Nghị phải đại nhân không kể lỗi tiểu nhân, bởi vì thân phận và địa vị tu vi, nàng thật sự là đại nhân, mà Miêu Nghị tự xưng tiểu nhân cũng không quá đáng, cho nên Miêu Nghị có thể nói, nàng lại không thể nói ra miệng. Hiện tại nàng rốt cục hiểu vì sao thủ hạ của mình thường hay thua thiệt địa bàn đối diện, bởi vì không ai vô sỉ bằng người ta. Nếu có thể thu được tiểu tử này làm thủ hạ của mình, có lẽ sẽ đấu ngang tay được với Dương Khánh. Nàng cười lạnh mấy tiếng, chấp nhận Miêu Nghị là tiểu nhân, cũng không tiếp tục tranh cãi với Miêu Nghị nữa, bằng không sẽ đi quá đà. Nắm giữ tình huống những thuyền khác cũng chính là điều mà Ô Mộng Lan mong muốn. Miêu Nghị có thể nói là phí hết tâm tư gãi đúng vào chỗ ngứa của nàng, cho nên nàng cũng không từ chối, chẳng qua chỉ lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu ngươi lại gây ra chuyện gì thì đừng trách ta không khách sáo." "Đây là đồng ý." Miêu Nghị mừng rỡ như điên nói: "Ê, dạ dạ, bất quá..." Ô Mộng Lan cười lạnh: "Ngươi đừng đọc vơi đòi tiền." "Không có gì." Miêu Nghị cười khổ: "Chẳng qua là tiểu đệ chạy đi với hai bàn tay trắng, những người thuyền khác sẽ không tin, nói không chừng vừa lên thuyền đã bị người ta đá lộn cổ xuống, xin Mạnh tỷ viết mật pháp chỉ cho đệ." Ô Mộng Lan suy nghĩ một chút thấy cũng phải, bèn lấy một miếng ngọc điệp ra, viết mấy câu đơn giản, lệnh cho Miêu Nghị dò xét tình huống thuyền khác, không có quyền lợi làm khác. Mèo Nghị nhận vào tay xem qua mừng rỡ, chào chàm tạ cáo lui. Hắn thật sự là nói xàm, xuống khoang bên dưới gõ đại vào hai gian phòng, gọi người ra lập tức sai sử. Phụng pháp chỉ của Ô Điện Chủ lệnh cho hai người đi làm việc. Hai người sửng sốt hỏi, làm việc gì vậy? Mèo Nghị chỉ về phía dãy phòng hai bên lối đi. Ghi lại tên tuổi mỗi tu sĩ trong phòng, từng dãy này, nhớ rõ hỏi tu vi, đảm nhận chức vụ ở địa phương nào, xuất thân môn phái nào. Phải ghi lại rõ ràng hết thảy, mai giao lại cho ta. Ta thu lấy phải nộp trên Ô Điện Chủ tra xét. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Hôm nay thì mình xin phép nghỉ sớm chút. Bởi vì mình đang có một chút việc bận nên là không thể hoàn thành, không thể làm dài hơn được. Mong quý vị và bạn thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.